Chương 1361, bất hủ vật chất, vô thượng kim cương trác. Gia đại sự cảm ứng trong hư không bốn phương tám hướng vững vàng khóa chặt nơi đây ý chí, Ngọc Độc Tú sắc mặt nhất thời cuồng biến, một đôi mắt lộ ra dở khóc dở cười nụ cười, liền biết, trường sinh bất tử thần dược này loại nghịch thiên đan dược, không phải như vậy dễ dàng thành hình, như vậy kinh thiên động địa dị tượng, đem chính ta hãm hại tiến vào, đây là đan dược thành hình chi kiếp, nếu là ta có thể ứng đối các vị vô thượng cường giả, trường sinh bất tử thần dược tự nhiên có thể thành hình. Nếu là chết ở các vị vô thượng cường giả công kích bên dưới, này trường sinh bất tử thần dược QNZ đem tan thành mây khói. Nhìn quanh thân tuân ra kiếp số, Ngọc Độc Tú không chút biến sắc thôi thúc bát phẩm hoa sen, không ngừng thu nạp trong thiên địa kiếp số, củng cố hoa nở bát phẩm sức mạnh, bù đắp trước nhiều lần phục sinh các vị cường giả sức mạnh. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, trong tay bấm quyết, không ngừng điều khiển trong cơ thể đan dược, không thể gọi đan dược sức mạnh buộc phát ra, nổ lô. Ngọc Độc Tú lấy trong cơ thể mình khiếu huyệt thân thể tiểu thế giới vì là đan dược lò luyện đan, dẫn ra đại thế giới đạo vận, lúc này cướp lại thiên địa tạo hóa, trở thành bất tử thần dược. Diệu Tú. Các vị vô thượng cường giả tốc độ biết bao nhanh, cơ hồ là dị tượng vừa phát sinh, các vị vô thượng cường giả đã giáng lâm. Nhìn cái kia dị tượng đầu nguồn, Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân quần áo gồ lên, vô số mùi thuốc tự Ngọc Độc Tú huyệt khiếu quanh người bên trong tiêu tán mà ra. Lúc này Ngọc Độc Tú trong cơ thể thiên nhân ngũ suy khí lại ở đâu mùi thuốc xung kích bên dưới không ngừng tiêu tán, Ngọc Độc Tú giả nuôi nhăn meo ra thịt đang không ngừng hồi phục tuổi trẻ, thoáng qua hóa thành một cái tuổi tác 17-18 tuổi thiếu niên răng rớp. Nhưng mà đây chỉ là biểu tượng, các vị vô thượng cường giả pháp trong mắt, lúc này Ngọc Độc Tú đã cùng thiên địa dung hợp làm một thể, hóa thành một cái to lớn lò luyện đan, hết thể tinh khí thần đều hòa vào trong lò luyện đan. Lúc này Ngọc Độc Tú trong cơ thể từng viên tỏa ra kinh thiên động địa tường thụy khí to bằng long nhãn đan dược ở tại huyệt khiếu quanh người bên trong không ngừng qua lại di động nhảy đánh, nhưng chậm chạp không có thể đột phá Ngọc Độc Tú bao phủ, bắn ra đến. Nay bất tử thần dược là Diệu Tú luyện chế hồ thần kinh ngạc há hốc mồm, âm thanh đều có chút run rẩy. Kinh tài diễm diễm, quan lại cổ kim, bản tọa không bằng vậy, bản tọa không bằng cu nở dê phủ diêu trong mắt lập lòe đếm thần quang, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra thán phục vẻ. Ở trong mắt mọi người, cái kia vô số đan dược lúc này tỏa ra thuốc khí lại lệnh Ngọc Độc Tú giàn mua thân thể, linh hồn phản lao hoàn đồng, tử khí trong nháy mắt xua tan, lại tỏa ra sức sống tràn trề. Trường sinh có hy vọng à, Diệu Tú bây giờ chỉ cần tùy ý luyện hóa một viên đan dược, liền có thể trường sinh bất tử, mặc dù là không thể luyện hóa đan dược, nhưng Diệu Tú đã khôi phục tuổi trẻ, dựa vào Diệu Tú kinh tài diễm diễm. Chứng tha nhờ tiên đạo QNZ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, hổ thần trong hai mắt thần quang hiền hách. Là Diệu Tú luyện chế trường sinh bất tử thần dược Thái Bình giáo tổ nhìn sắc mặt nhăn nhó, không ngừng chấn áp trong cơ thể các loại khí thế Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra từng tia một hối hận vẻ. Lúc này vô số chuẩn vô thượng cường giả dồn dập tới rồi, nhìn không ngừng luyện chế thần dược Ngọc Độc Tú, đều là lộ ra thán phục, khâm phục vẻ, này người đã ở một phương diện khác đi tới cực hạn, dựa vào đan dược có thể trường sinh bất tử, nhưng là nghịch thiên đến cực điểm, khai sáng cổ tiền lệ. Tiểu tử này đã đem một con đường đi tới cực hạn. So với giáo tổ còn muốn như a, giáo tổ bên trên vẫn còn mà còn có khả năng đột phá, thế nhưng đan dược con đường này, người Na Uy đã đi tới cực hạn, lấy đan dược khai sáng trường sinh đại đạo, khai sáng cổ tiền lệ, đây chính là so với tiên lộ cũng có thể trạch bị chúng sinh huyết ma không biết khi nào xuất hiện trên không trung. Nhìn Ngọc Độc Tú trong cơ thể không ngừng chạy tán loạn đan dược, trong mắt lập lòe dị thải, đối với Ngọc Độc Tú nói, có biện pháp gọi mình thành tiên, huyết ma là hoàn toàn tin tưởng. Thật là lợi hại a. Này Diệu Tú sau đó ở chư thiên vạn giới bên trong nhưng lang yêu, tiểu tử này nếu lần thứ nhất có thể luyện chế thành trường sinh bất tử thần dược, như vậy khẳng định còn có thể lần thứ hai luyện chế trường sinh bất tử thần dược, ngày sau chúng sinh nếu là muốn trường sinh, vẫn cần nịnh bợ Ngọc Độc Tú, có thể so với nịnh bợ các vị vô thượng cường giả đáng tin hơn nhiều, nếu như có thể học được Diệu Tú luyện chế đan dược thủ đoạn, há không phải nói chư thiên chúng sinh, vô tận Phật đều có thể trường sinh bất tử. Có tu sĩ lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi. Mặc kệ sau đó có thể hay không luyện chế trường sinh bất tử thần dược, lúc này bản tọa nhưng là nhìn thấy trường sinh bất tử cơ hội, cái kia Diệu Tú trong cơ thể viên đạn sợ là có mờ ơ y chu cờ viên, đây là mười mấy trường sinh bất tử tiêu chuẩn, chỉ cần có thể trường sinh bất tử, lẽ nào ngày sau sợ sẽ không thể thành tiểu tiên đạo sao? Này không đơn thuần là trường sinh bất tử tiêu chuẩn, mà là trường sinh con đường. A, một vị chuẩn tiên nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy tham lam, vẻ kiêng rẻ. Lúc này Ngọc Độc Tú hồi phục tuổi thọ, lại có thêm trường sinh bất tử thần dược phụ trợ, đời này nhất định có thể chứng tha nhờ tiên đạo, ngày sau đan dược đại đạo nhất định ở chư thiên đại hành kỳ đạo, chư thiên vô số chúng sinh bắt đầu điên cuồng theo đuổi đan dược đại đạo, phụng Diệu Tú vì là tổ, ngày sau tiểu tử này ở trong chư thiên địa vị, sợ là muốn vượt qua giáo tổ Cản Thiên lúc này đứng ở 33 tầng trời, một đôi mắt nhìn xuống mãng hoang đa y đi a, tự lẩm bẩm. Trường sinh bất tử thần dược a, vậy không xuống được tham gia chút náo nhiệt hy hòa ở vừa lên tiếng nói. Không được, chấm lại không muốn đi tập hợp cái này náo nhiệt, chấm đã thu được thần vị, trường sinh bất tử, này bất tử thần dược tuy tốt, QNZ chỉ có điều là thêm gấm thêm hoa thôi. Nói tới chỗ này Cản Thiên trong mắt lộ ra từng tia một vẻ quái dị, lúc này có trò hay nhìn, này trường sinh bất tử thần dược, chỉ sơ là phải đem mãng hoang đánh nát. Trường sinh bất tử thần dược, ngày sau đan đạo ở trong chư thiên đại hành kỳ đạo, tiên nhân thành đạo chỉ là tự thân siêu thoát, đan dược này đại đạo nhưng là một người đắc đạo gà chó lên trời, vô số người sẽ theo đồng thời trường sinh bất tử, chư thiên khí vận cũng bị Diệu Tú mạnh mẽ phân ra một phần tư. Thái Dịch giáo tổ mở miệng nói. Vì sao là một phần tư? Mãng hoang yêu tộc vô thượng chân thân, tứ hải long tộc Long Châu, hơn nữa nhân tộc tiên thiên linh bảo, ba loại chứng đạo phương thức, dùng được thiên hạ khí vận ba phần, bây giờ hơn nữa đan đạo, tất nhiên có thể bốn chân thế chân bạc, đan đạo muốn ở chư thiên vạn giới cuốn lên từng trận cùng chiều, vô số tu vi vì đó cùng nhiệt, đặc biệt là cái kia chút tuổi thọ không nhiều người. Mọi người không muốn quấy nhiễu Diệu Tú, lúc này đan dược chưa luyện thành, mọi người bình tĩnh đừng nóng, tuyệt đối không thể lên tiếng. Hồ Thần mở miệng, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, quan sát Ngọc Độc Tú luyện đan quan khiếu. Không đơn thuần là Hồ Thần làm như thế, còn lại các vị vô thượng cường giả, thậm chí còn tu sĩ bình thường, đều là làm như vậy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, ánh mắt lom lom nhìn nhìn, trong mắt tràn đầy khát vọng. Bất kể là ai, chỉ cần thu được Ngọc Độc Tú chỉ điểm truyền thừa, sau đó tất nhiên phát đạt, chư thiên vô số thế lực lớn phải đem cung phụng vì là khách quý. Hừ, đan dược cựu chuyển, trong này quan khiếu há lại là các ngươi có thể thấy rõ nhận ra được mọi người quan tâm chi sau. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt vẻ khinh thường, một đám nhà quê, nhà quê. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhưng là trong lòng bay lên một luồng nôn nóng, không ngừng đánh ra bốn phía, lúc này có thể phiền phức, không có để chuẩn bị trước, đem chính mình cho hãm hại đi vào, vẫn cần nghĩ một biện pháp trốn bán sống bán chết mới là. Lúc này ai cũng không có chú ý tới, Ngọc Độc Tú trong cơ thể mô phỏng thiên địa hỏa lò bên trong. Vô số đan dược bên trong bất tử bất hủ vật chất tiêu tán mà ra, một phần bị Ngọc Độc Tú linh hồn hấp thu, một phần bị cái kia khiếu huyệt đan dược thuốc khí tràn ngập mây mù tầng thấp nhất kim cương chắc hấp thu. Bất tử thần dược tế luyện, Ngọc Độc Tú làm sao sẽ không đem này loại cướp đoạt trong thiên địa nghịch thiên pháp tắc thời cơ tốt nhất để vào kim cương chắc. Lúc này kim cương chắc hấp thu cái kia vô số cửu chuyển kim đan tỏa ra bất hủ vật chất chi sau, rốt cục sản sinh biến hóa về chất. Đã thấy Ngọc Độc Tú trong cơ thể đếm mãi không hết bất hủ phù văn ở kim cương trác nơi sâu xa nhất không ngừng diễn sinh, sau đó liền nhìn thấy toàn bộ kim cương trác lại phảng phất là phong hóa cắt đá giống như vậy, từ từ hóa thành đất cắt bay lượn, bị cách đó không xa thất tinh kiếm hấp thu, mà khi kim cương trác bản thể phong hóa biến mất chi sau, hư huyễn kim cương trác bất hủ phù văn lít nha lít nhít phảng phất là tiểu nòng nọc bình thường không ngừng xoay tròn, đông dương cướp đoạt trong thiên địa càng nhiều bất hủ vật chất, dư a theo huyền diệu quỹ tích bắt đầu trồng chất. Một thanh chân chính vô thượng bất hủ thần binh từ từ hình thành. Kim cương trác, kim cương bản thân liền đại diện cho cứng rắn, bất hủ ý cảnh, lúc này dùng vô số bất hủ vật chất trồng chất đi ra kim cương trác có cỡ nào uy năng, không thể dự đoán, bất quá lúc này kim cương trác mới xem như là tên đến thực uy, chân chân chính chính bất hủ vĩnh hằng, đại diện cho cứng rắn không thể phá vỡ.